Thánh Vương, chương 484, Ngự Thú Đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh Vương Máu Nhập Thần Cơ, chương 484, Ngự Thú Đường. Thiểu Gia Lão chờ người ơ tu Di Kim Sơn đã lâu rồi. Đột nhiên, co, một giọng nói vang lên, người nói chính là Yến Vô Bệnh, hắn chậm rãi xuất hiện, nói hắn đứng trước kia chính là điện phủ của Tố Sư Tượng, thiền, thế nhưng nơi này hiện giờ chẳng có một ai. Yến Vô Bệnh, ngươi đã tấn chức đạt tới cảnh giới thiện vị rồi à, đúng là đáng mừng. Dương Kỳ liếc mắt đã thấy Yến Vô Bệnh đã co tu vi thiện vị, nếu đem so với thiếu gia thì chẳng là cái gì cả. Yến Vô Bệnh cung kích hành lễ, N.I. Chuyện thiếu gia ở học phủ Thái Hoàng đã truyền tới Huyền Không Sơn, học phủ Thái Hoàng cũng hạ chí cho thành mẫu thống lĩnh toàn bộ Huyền Không Sơn, còn Tố Sư Tượng thiền tiến vào trong học phủ Thái Hoàng làm một đệ tử, không còn giữ chức vụ thống lĩnh yếu tộc. Hơn nữa chúng ta cũng đã nghe thấy chuyện thiếu gia giết trưởng lão Vương, đại náo hình pháp đường. Điểm này, ta đã sớm biết. Dương Kỳ nói, đấy cũng chẳng phải là chuyện gì tốt, cây to đón gió, dễ khiến cho người khác đố kỵ. Tinh vực hồng hoang chúng ta vốn điều linh, tương lai khi tỉnh vực Đại La xâm nhập, chúng ta là những người tiền phong đánh trận, bây giờ Tố Sư Tượng thiện lại bị điều đi, không biết hắn làm đệ tử của đường nào. Yến Vô Bệnh bội phục nhìn Dương Kỳ nói, thiếu gia đúng là cao minh, Tố Sư Tượng thiền tuy rằng mật đi quyền uy, thế nhưng được lợi nhiều hơn hại, tương lai sẽ là đại địch với thành mấu. Hắn nhấn hoa đắc phúc, chúng ta ngược lại là được phúc thì gặp hoa. Hắn tiến vào làm đệ tử của Ngự Thú Đường, nghe nói hiện đang được trong dung Ngự Thú Đường. Bảy, Dương Kỳ đột nhiên nhớ tới, đường chủ của Ngự Thú Đường này vô cùng bí hiếm, hơn nữa còn có hơn 10 cái là bùa của thôn Thiền Vương, nếu như được gộp với số của hắn thì uy lực sẽ tăng mạnh. Hóa ra là cái đường này. Hắn cười lạnh một cái. Họ dám thu nhận Tố Sư Tượng thiền, thậm chí còn trong dung, điều này rõ ràng là muốn gây khó dễ cho ta mà ta thấy no. Không cần tồn tại nữa. Thiếu gia bấy giờ không thể hành động thiếu suy nghĩ. Yến Vô Bệnh vội vàng no. Y ngắn, thánh mấu đang bế quan trùng kích cảnh giới, nhưng vẫn chưa thành công, đợi người thành công rối mới hành động. Mẫu thần hiện đã co. Cảnh giới gì? Sau khi thành mẫu chém giết đám người của thế gia Bắc Thần đã lĩnh ngộ đạt tới cảnh giới tốn thiền vị, mấy ngày nay đang ở trong địa ngục ám hắc tu luyện, tìm hiểu một số công pháp phá giải thiền tốn thần đạo Ngọc Hoàng Huyền Khung, đang định trùng kích cảnh giới chu thiền vị. Yến Vô Bệnh no, y ngắn, thánh mấu dặn lão nộ là đợi thiếu gia tới là mang thiếu gia vào trong đo. Ừ, ngươi dẫn đường đi, vào địa ngục chính là sở trường của ta, mẫu thần ta tu luyện trong địa ngục đúng là một thuận lợi. Dương Kỳ gật đầu. Yến Vô Bệnh phất tay một cái, mở ra một cái thông đạo, bên trong thông đạo đen kịt, ma khí cuốn cuộn, thời không xoay tròn, co. Vô số, ma linh hiện ra xung quanh. Yến Vô Bệnh cẩn thận từng chu. T1, giống như sợ đụng vào những ma linh kia. Thế nhưng Dương Kỳ lại không thèm quan tâm. Người dịch, Thanh Thanh nguồn, VIP Vanden VN Thánh Vương mộng nhập thần cơ địa ngục ma ha hắn còn vào được huống chi là địa ngục ám hắc. Hắn hơi vung tay, một luồng ánh sáng thần thánh xuất hiện, khiến cho tất cả ma lính trong thông đạo đều quỳ lạy, dùng mình, vô số ma thần lui bước như gặp khắc tinh. Thiếu gia, đấy là một cái cố đạo am hắc thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đường cố đen tối thần bí, do thành mấu ngẫu nhiên phát hiện, tìm được bảo tàng của một thần linh. Thần linh kia lưu lại một dấu vết trong địa ngục ám hắc, cũng chính là một thần tích. Sở dĩ thành mẫu co thể tăng tiến nhanh như vậy, cũng chính là co, được thần tích này, nhưng mà do người không hiểu về no, cho nên không lĩnh ngộ được một số công pháp trong yếu. Lần này thành mẫu mời thiếu gia tới đây chính là muốn tìm hiểu hoàn toàn thần tích kia, hy vọng khí công của thiếu gia cũng co. Tiến bộ, Yến Vô Bệnh vội vàng no. Y, đấy là chuyện tốt. Dương Kỳ sải bước về phía trước, hắn nhìn chung quanh, ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng sương mù dày đặc. Đấy là một cái cố đạo thông tới địa ngục hủy diệt, liên tục co. Ma khí xuất hiện, mang theo lực lượng hủy diệt, phá hoại, bao phủ lấy thông đạo. Chủng tộc chủ yếu trong địa ngục ám hắc chính là thần ma pha phối, phá hoại. Nó không giống địa ngục ma ha, chủng tộc gì cũng co, nhưng mà no. Cũng to lớn một cách nhân loại kho. Co, thế hình dung, còn lớn hơn địa ngục cực lạc gấp nhiều lần. Ma khí nơi đây cũng là một loại năng lượng vũ trụ cao thấm, mang lại nhiều lợi ích tu luyện cho ác ma, thậm chí còn tăng sự cuồng bạo và sức chiến đấu lên gấp nhiều lần. Cố đạo này vô cũng cố xưa, trực tiếp xuyến qua luôn tình bích hệ của địa ngục ám hắc, không biết là do ai tạo ra, Dương Kỳ thậm chí còn nhận thấy khí tức của các vị thần, chẳng lẽ là thần linh tạo ra con đường này. Phải biết rằng, địa ngục co, một loại năng lực tự chiếp trị cực kỳ cường đại, dù co, bị đánh thủng cũng sẽ khôi phục hoàn toàn, không thể tạo một thông đạo vĩnh hằng ở nơi này. Nếu nói ai co, khả năng, thì chi co, thần linh, lực lượng vượt xa tiền nhân. Đấy là cố thần tích. Chỉ chốc lát sau, thông qua cái lối đi này, Dương Kỳ và Yến Vô Bệnh đã chính thức tiến vào địa ngục ám hắc, lực lượng phá hoại càng lúc càng mạnh, bốn phía đều là ma quỷ gầm du. Thế nhưng khi Dương Kỳ từ từ triển khai ra thần tịnh thổ, ánh sáng chiếu tới đầu là ma quỷ biến mất tới do. Yến Vô Bệnh lau mồ hôi lạnh trên trán, nói. Lao nộ đã tiến vào nơi này mấy lần, lần nào cũng vô cũng lo lắng, nếu không phải ác ma không dám tới gần cổ đạo này thì Lao đã sớm bị xé xác từ lâu rồi. Không ngờ thiếu gia vừa mới đấy thì vạn ma đa khuất phục. Chuyện này không tính là gì cả, năng lực khắc chế ác ma của ta càng lúc càng lợi hại, trừ khi là ác ma cảnh giới pha toái thì ta chịu, còn ác ma co. Tu vi dưới no, đều bị ta giết, đột nhiên, co. Một mảnh không gian vỡ tan mang theo rất nhiều ma khí cuốn tới, một bàn tay ma thần đập xuống, tấn công ra thần tịnh thố của Dương Kỳ. Trên bàn tay kia toàn vảy là vậy, trên vậy lại co. Ma nhân, đúng là nhìn cũng sơn to. Xê gáy, đấy là một thần ma pha phối, co. Huyết thống địa ngục cao quý, co. Tu vị cao thấm, Dương Kỳ cũng thi triển chướng pháp đánh lại. Ẩm ẩm, người dịch thanh thanh nguồn, VIP Vanden. VN Thánh Vương. Móng nhập thần cơ nhất thời không gian kịch liệt nổ tung, chấn động, địa ngục biến thành hỗn độn, sau đó con ác ma kia thu nhỏ lại, biến thành một tính thế rơi vào trong lòng bàn tay Dương Kỳ, vẫn còn duy trì tư thế tấn công trên trán con ác ma pha phối này co. Một chủ, vương, đấy là ác ma pha phối vương tộc, hóa ra là một con ác ma thiền vị tầng 5. Dương Kỳ lật tay, con ác ma này nổ tung, màu đen trên mặt đất tần đi, biến con đường này thành một con đường ánh sáng, thông tới phía xa xa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần niệm của Dương Kỳ tỏa ra trong hư không, nhận thấy luống thần lực cố xưa này đã bị bốn nguyền của địa ngục này phá hỏng gần hết, hắn liền vung tay tóm lấy một mảnh vỡ màu ngóc. Quả nhiên là lực lượng của cố thần linh, không thuộc về nhân loại. Hắn dùng lực bấm vào mảnh vỡ kia một cái, thế nhưng no. Chẳng hề sứt mẻ, sau đó no. Tự động bay ra, dung nhập vào trong hư không, biến mất không còn tung tích. Có thể nhận ra, đấy là cố di tích của thần linh. Lưng thường đi vào trong, những mảnh vỡ này càng lúc càng nhiều, sau cùng không gian nơi đây cũng bị ngóc ho. A, co, năng lực bài xích với cả con người và ác ma. Nhưng mà khi Dương Kỳ vận dụng khí tức máu của Thượng Đế, không gian bằng ngọc này không còn bài xích với hắn nữa. Yến Vô Bệnh cũng vận dụng thiền tốn thần đạo ngọc hoàng huyền khung cho nền không gian nơi này không bài xích với hắn. Rất nhiều ác ma bồi hồi đứng ở bên ngoài không gian bằng ngọc. Yến Vô Bệnh nhìn mày no, y ngắn. Thiếu gia, không biết tại sao gần đấy co. Khá nhiều ác ma cường đại xuất hiện gần di tích. Dường như là thần tích sắp biến mất, thành mẫu cũng cảm thấy chuyện này rất kỳ quái, có thể di tích của thần linh sắp co biến động. Không gian này chính là nơi đắc đạo của thành mẫu, nếu như xảy ra vấn đề thì tu vi của thành mẫu sẽ không còn tăng nhanh như trước nữa. Chúng ta cứ đi xem đã, phía trước chính là đàn tế, ta nhìn thấy mẫu thân đang tu luyện ở nơi đó. Dương Kỳ nhìn ra phía trước, thấy chính giữa không gian bằng ngọc có một cái tế đắn, bên trong đó có một quả cầu bằng ngọc thật lớn, giống như một mặt trời ngóc. Thánh mẫu ngồi ở bên dưới mặt trời ngóc, dường như đang tìm hiểu cái gì đó. Dương Kỳ cũng cảm nhận được tu vi của mẫu thần hắn là thiền vị tầng 7, cảnh giới tốn thiện vị, đang trong quá trình trùng kích chu thiện vị, tiến triển đúng là cực nhanh, co. Thể so với bản thân hắn. Bảy xem ra, sớ dĩ tu vi thành mẫu co. Thể tiến triển nhanh như vậy chính là nhờ vào cô thần tích, không gian băng ngóc này. Mặt trời ngóc kia cư. Thỉnh thoảng lại phun ra chân khí, bền trong chân khi có rất nhiều vắn tụ, đây chính là thần cấp khí công thiền tốn thần đạo ngọc hoàng huyền khung. Nhưng mà khí công này không hoàn chỉnh. Kỳ nhi, con đã đến rồi à, thánh mẫu mớ mắt, thấy Dương Kỳ thì nói, y, tạt đã nghe nói tới chuyện con ớ trong học phủ Thái Hoàng đại triển thần uy, giết chết trưởng lão vương. Cách chương.